ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 trong vô thức Tô Lương Mặc gọi nơi đó là nhà. Được ạ, cúp điện thoại, Lương Tiểu Ý cầm di động ngẩn người. Mặc dù hết thảy nhìn tựa hồ rất hòa hài, cô cùng Tô Lương Mặc ở chung cũng rất ấm áp thế nhưng Lương Tiểu Ý trong lòng luôn cảm thấy bất an, cô vẫn nhớ đến những lời mà Ôn Tình Tuyết nói bên tai cô. Tất cả đều do anh Mặc ra hiểu. Câu nói này giống như là ma chú, cho dù Lương Tiểu Ý cố gắng khiến bản thân quên đi, nhưng đều không thành công. Sau đó mỗi khi cô bất an trong lòng, trước mắt lại hiện lên cảnh anh giơ dao gọt trái cây lên đâm vào ngực mình, để cô hết giận, trong tai cũng vang lên câu anh nói với cô không được đột nhiên biến mất, anh sẽ rất lo lắng cho cô. Làm sao bây giờ, nên làm gì đây? Lương Tiểu Ý không muốn trách oan Tô Lương Mặc nhưng cô lại sợ bị thương tổn. Lắc đầu, Lương Tiểu Ý tạm thời đem chuyện phiền lòng này vứt ra sau đầu. Cúp điện thoại, Tô Lương Mặc vơ lấy chiếc áo vest trên ghế sofa, một bên gọi điện thoại cho Lục Trầm. Lục Trầm, cậu đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, phòng kế hoạch, phương án lần trước phải thiết kế lại một lần nữa. Tô Lương Mặc bình tĩnh đưa ra từng chỉ thị, những chuyện đó giao cho những người khác làm, tớ nhớ Lương Hạo của phòng kế hoạch cũng có chút năng lực, chuyện này cứ để cậu ta phụ trách. Cậu gọi điện cho phòng thị trường, bảo bọn hắn đánh giá một chút mảnh đất mà Vương Thị nóng lòng muốn có được ở khu Tứ Hoàn, sai bọn họ nghĩ cách cướp lấy mảnh đất đó. Lục Trầm sững sờ, công ty địa sản Vương Thị khu phía Nam. Đúng vậy, Tô Lương Mặc nhàn nhạt nói. Bây giờ cậu đi với tớ đến ngắt điện thoại, Tô Lương Mặc mặt không biểu cảm, dường như người vừa nói ra câu nói muốn có được mảnh đất mà công ty địa sản Vương Thị cần gấp trước mắt không phải anh. Lúc Tô Lương Mặc đi xuống tầng hầm để xe, Lục Trầm đã đứng bên cạnh xe anh. Sau khi hai người lên xe, Lục Trầm trêu chọc nói. Người ta vì hồng nhan giận dữ mà vung tiền, cậu đây lại vì vợ yêu ra tay khiến địa sản Vương Thị mất nửa cái mạng. Vương Tương quá cản rỡ, bây giờ Tiểu Ý là vợ của Tô Lương Mặc tớ, nếu cô ta đã dám ra tay với Tô phu nhân, vậy thì vì sao tớ không thể ra tay với địa sản Vương Thị? Tô Lương Mặc đương nhiên nói, lần này xem như buông tha cho cô ta, nếu không phải nhớ tới anh trai cô ta là bạn học cũ của tớ, tớ đã không chỉ lấy đi một mảnh đất. Lục Trầm gật gật đầu, đúng như vậy, Tô Lương Mặc người này, bình thường không ra tay, một khi ra tay, đối thủ bình thường không chết cũng tàn phế. Thủ đoạn Tô Lương Mặc nhanh chuẩn hung ác khiến người ta khó lòng phòng bị, thậm chí chưa kịp phản kháng, tất cả đã kết thúc. Lấy đi một mảnh đất của địa sản Vương Thị chỉ là ra tay dạy dỗ người nhà họ Vương, vẫn để lại cho họ đường sống. Nói thật cho đối thủ lối thoát không phải tác phong của cậu. Thế nhưng coi như cậu ra tay nhẹ đi nữa, cậu lấy đi một mảnh đất địa sản Vương Thị cũng đủ khiến Vương Thị đau đầu nửa ngày, không đến mức tổn hại quá lớn, nửa năm này, có lẽ Vương Thị cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đã làm sai chuyện cũng nên phải trả giá, người nhà họ Vương sinh ra một đứa con gái không biết thức thời, lão già Vương đằng kia có trách nhiệm trả nợ cho đứa con gái gây họa của lão. Lục Trầm móc ra một điếu thuốc đang chuẩn bị đốt liền bị giọng nói lạnh như băng của Tô Lương Mặc dọa sợ. Tiểu Ý không thích trong xe có mùi thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay cầm cái bật lửa của Lục Trầm run lên một cái, nhìn Tô Lương Mặc giống như nhìn thấy quái vật. Này, tớ nói này, Lương Mặc cậu không phải chứ? Có một số việc cậu tớ đều biết, cậu không cần vì lương mập làm đến mức này chứ? Im miệng, Tô Lương Mặc lạnh lùng lườm Lục Trầm một cái, uy hiếp nói. Nếu như cậu không muốn bị tớ vứt xuống xe ngay bây giờ, tốt nhất đóng chặt miệng của cậu lại. Lục Trầm ngượng ngùng cất điếu thuốc lá đi, cách chương.